Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, tìm kiếm. Hai ngày sau, một chiếc bay đi San Francisco Boeing máy bay từ Thượng Hải cất cánh. Thương vụ trong khoang thuyền, một vị người tuổi trẻ lúc này đang sát cửa sổ mà ngồi. Chỗ ngồi trước nhỏ trên mặt đài bày đặt vài phần báo chí. Có tiếng Trung cũng có tiếng Anh. Tiếng Trung báo chí quốc tế trang đầu. Một tấm trung niên nữ tử bức ảnh sôi nổi giấy mặt. Ở vào vị trí rõ ràng nhất. Trung niên nữ tử mái tóc màu vàng óng. Khuôn mặt đường nét rõ ràng. Mũi cao thẳng. Có vẻ vừa cao quý lại gợi cảm già dặn. Cùng tấm này nữ nhân bức ảnh kêu gọi lẫn nhau chính là một loạt viết kép thể chữ đậm. Mơ quốc tổng kiểm soát viện lấy buôn lậu, trốn thuế, lạm dụng chức quyền các loại tội danh. Chính thức khởi tố cũng bắt mơ quốc nguyên tổng lý Lolita. Andriy Shevchenko, ở cái kia viết kép thể chữ đậm phía dưới, là có liên quan mơ quốc hiện nay chính trị tình huống còn có đối với Lolita. Andriy Shevchenko vị này mơ quốc giàu có sắc thái truyền kỳ nữ nhân giới thiệu. Lolita, Andriy Shevchenko khi còn trẻ du học nước Mỹ San Francisco, cùng đại học một vị bạn học luyến ái kết hôn. Sau khi kết hôn sống một năm tiếp theo nữ, ở con gái 3 tuổi thời gian. Lolita, Andriy Shevchenko cùng trượng phu ly hôn, trở về mơ quốc sau. Cùng Bách La Gia Phu Châu địa phương một vị có chút danh tiếng phú thương chớp giật kết hôn. Hai độ sau khi kết hôn, Lolita, Andriy Shevchenko ở về buôn bán biểu hiện ra hứng thú nồng hậu cùng năng lực. Ở nàng đời thứ hai trượng phu ở một lần bất ngờ tai nạn xe cộ bên trong sau khi chết. Lolita tiếp quản gia tộc chuyện làm ăn, Andriy Shevchenko gia tộc chuyện làm ăn ở Lolita quản lý hạ. Phát triển không ngừng, ở ngăn ngắn hơn 10 năm bên trong, Andriy Shevchenko gia tộc hầu như lũng đoạn toàn quốc các nơi khí thiên nhiên cung cấp. Khống chế được hơn 10 gia loại cỡ lớn xí nghiệp, công ty hàng không thậm chí ngân hàng các loại, dòng dõi mấy tỷ đô la Mỹ, trở thành mơ quốc 9 đại tài chính quả đầu một trong. Lolita cũng không có thỏa mãn cùng về buôn bán thành công. Nàng ở năm 95 bước chân vào chính đàn, đồng thời ở 1998 năm leo lên tổng lý bảo tòa. Sau đó nàng đối với mơ quốc nguồn năng lượng chờ mỗi bên ngành nghề triển khai dứt khoát hẳn. Hỏi cải cách, mà cải cách kết quả là tổng thống đương thời còn có quốc nội tài chính quả đầu đối với bất mãn của nàng, giải tán nàng lãnh đạo chính phủ. Cũng đối với nàng triển khai điều tra cùng khởi tố, ở Lolita bức ảnh cùng giới thiệu sau mặt, còn có một cô gái khác bức ảnh cùng giới thiệu, người phụ nữ kia xem ra so với Lolita còn trẻ hơn. Có mái tóc dài màu vàng óng, ánh mắt mê người, khiêu gợi môi cùng vóc người, nữ nhân này là mơ quốc một vị khác giàu có sắc thái truyền kỳ nữ nhân. Tên gọi Eliza. Xét bố La Phu, rất sớm đã bắt đầu trưởng quản gia tộc chuyện làm ăn. Vẫn chưa kết hôn, bởi vì dung mạo xinh đẹp, vóc người gợi cảm, là mơ quốc các nam nhân khát vọng nhất có tình nhân. Sau đó Eliza đi vào chính đàn, trở thành mơ nước phó tổng lý, chủ quản nguồn năng lượng bộ ngành công tác, đồng thời cũng là Lolita kiên định người ủng hộ. Bản tin xưng. Eliza hiện tại rơi xuống không rõ, Cát Đông húc ánh mắt phất qua báo chí bức ảnh. Con người nơi sâu xa mơ hồ mang theo một vẻ lo âu. Lolita bị bắt, mà trợ thủ của nàng tam tích không rõ. Tất cả dấu hiệu đều biểu hiện, mơ quốc lần này chính trị đấu tranh phi thường kịch liệt. Đồng thời cũng cho thấy, Nikon mẫu thân bên này là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bàn tay đến trong túi tiền, lấy ra hơn 10 sợi tóc màu vàng óng. Đó là Nikon tóc, là Cát Đông húc này hai ngày từ nàng đã từng ở qua trong phòng tìm được. Cũng là hắn lần này đi nước Mỹ tìm nàng con đường duy nhất. Thượng Hải bay San Francisco, đại khái 8 giờ đã đến. Đến San Francisco thời gian, San Francisco là sáng sớm. San Francisco lại tên ba phiên thành phố. Thánh Francisco là thêm châu nhân khẩu thành thị lớn thứ 4, cũng là nước Mỹ người Hoa mật độ cao nhất thành thị một trong. Người Hoa tổng số chỉ đứng sau New York. San Francisco là địa trung hải khí hậu, đông ấm hè mát, ánh mặt trời sung túc. Vì lẽ đó cát đông húc máy bay hạ cánh, liền lập tức cảm nhận được chói mắt mà ánh mặt trời ấm áp. Cát đông húc ngoại trừ bên người cõng lấy một cái ba lô lệch vai, không có lại mang bất kỳ hành lý. Qua hải quan, ra sân bay, cát đông húc lấy ra một cái sợi tóc màu vàng óng. Sợi tóc màu vàng óng ở bàn tay hắn bên trong như người một loại đứng lên. Sau đó chỉ hướng phía nam, cát đông húc lên một chiếc xe taxi. Lái xe là một vị người da đen, trong miệng nhai kẹo cao su. Trong xe bày đặt nhạc heavy metal. Thấy là một cái người Hoa lên xe, đôi môi thật dày một tấm, liền như là cơ quan súng giống như. Một chuỗi lời liền từ trong miệng bật đi ra. Đi về phía nam một bên mở. Ta để cho ngươi ngừng thì ngươi dừng. Những lời khác không cần nói nhiều. Cát đông húc trực tiếp từ trong ví tiền móc ra hai tấm bách nguyên đô la Mỹ đưa tới. Trầm giọng nói. Người da đen tài xế thấy là hai tấm bách nguyên đô la, con mắt đều một hồi sáng lên. Thổi ngoạm ăn chạm canh gác. Sau đó lập tức bé ngoan ngậm miệng lại. Thái Bình Dương cao điểm là San Francisco tầm nhìn khu vực tốt nhất, cũng là chân chính phú hào tụ tập khu vực. Ở một tòa ở vào trên sườn núi, có thể phóng tầm mắt tới xinh đẹp Thái Bình Dương cửa biệt thự. Dừng nhất lưu xe sang trọng. Không chỉ có như vậy, trong sân của biệt thự còn có cửa, có người mặc tây trang màu đen bảo tiêu thẳng tắp mà đứng. Thần sắc của bọn họ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, còn mang tai nghe. Biệt thự lớn, phòng khách lớn bên trong, một vị trải lên bóng loáng tỏa sáng đại cõng đầu, mặc khảo cứu, rất có Âu Châu quý tộc phong độ, tuổi chừng ở 60-70 tuổi nam tử, lúc này đang nhẹ nhàng lung lay trong tay ly rượu đỏ. Phía sau hắn thẳng tắp đứng thẳng hai vị vẻ mặt lạnh lùng nam tử. Hanahil Eliza, Hani Nikon, các người thực sự là để ta say mê nữ nhân. Lại như này rượu vang đỏ tươi màu sắc giống như đều là để ta mê muội không ngớt. Rất có khí chất quý tộc nam tử dùng mang theo ánh mắt tán thưởng. Ở Eliza cùng Nikon trên người đánh giá. Philip tiên sinh, ta không muốn nói với ngươi ngươi cái kia đặc thù mê. Ta chỉ muốn nói với ngươi làm sao để Lolita vô tội phóng thích. Làm sao để đáng chết kia đức mét nát xuống địa ngục. Eliza lạnh giọng nói. Eliza, này là không có khả năng. Hiện tại ta tối đa chỉ có thể bảo đảm ngươi cùng Nikon có thể an nhiên vô sự. Lolita e sợ được ở trong ngục sinh hoạt mấy năm. Ngươi nên biết man nâng phu thực lực khủng bố. Hắn không chỉ có mơ quốc không người nào có thể địch của cài. Hơn nữa theo ta được biết, các người quốc hội 450 tên nghị viên bên trong, có ít nhất 50 tên nghị viên là trung thành với hắn. Hắn hiện tại đứng ở Tổng thống Đức Mét Nát bên này, hướng về Lolita ra tay. Lolita lại làm sao có khả năng an nhiên vô sự? Philip đáp lời. Cái kia giữa chúng ta liền không có gì để nói. Ta nghĩ Nhà Trắng người nên chẳng mấy chốc sẽ tìm tới bên này. Eliza nói. Eliza, không nên nói đùa. Russell là sẽ không đồng ý nước Mỹ trực tiếp can thiệp mực nước. Nước Mỹ nhiều nhất cũng chỉ có thể cho ngươi một ít chót miệng hứa hẹn. Bằng không chỉ có thể để sự tình càng thêm phức tạp. Người chân chính có thể dựa vào chỉ có Russell cùng Âu Châu. Russell, đó là một đầu tham lam mà tàn bạo gấu Bắc Cực. Ta nghĩ các người nếu như tìm kiếm sự giúp đỡ của nó, chỉ sợ các người liền xương đầu cũng sẽ không còn dư lại.